Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 219, tham dự đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hội trường buổi đấu giá của ngải gia, các thế lực khắp nơi không ngừng tiến vào. Ghế ngồi khu vực thanh đồng đã chật ních người. Đây đều là bộ phận tới xem náo nhiệt. Những nhân vật chính trong buổi đấu giá đều ở trên lầu 2. Rất nhiều thế lực sau khi vào chỗ ngồi đã bắt đầu xoa xoa nắm tay. Còn ở lầu 3 cao cấp, lần lượt có hai cái ngũ lưu tông môn tiến đến. Khi biết được có tứ lưu Diệu Hoa Cung ở bên cạnh, nhất thời trở nên rất biết điều. Ở trong mắt môn phái cấp bậc thấp, ngũ lưu tông môn như là một quái vật khổng lồ. Còn đối với tứ lưu tông môn, ở trong mắt bọn hắn, đồng dạng cũng là một con quái vật khổng lồ. Ngàn vạn lần không thể đắc tội. Đương nhiên, có một số lục lưu môn phái cũng nắm giữ thẻ bạch kim. Hiên ngang tiến lên lầu 3. Bởi vì gian phòng kế bên có thể là lão đại ngũ lưu tông môn, cho nên những người này vô cùng thành thật, sợ không cẩn thận trêu chọc phải. Nhưng mà, khi bọn hắn thông qua cửa sổ, nhìn thấy quân thường tiếu, từng người đều nổi lên ánh mắt kinh ngạc. Trưởng lão lục lưu kình thiên môn có chút buồn bực nói, đây là đệ tử đại tông môn nào? Sao lạ mắt quá vậy? Trưởng lão, một tên đệ tử thấp giọng nói, đây chính là trưởng môn Thiết Cốt phái. Quân thường tiếu, người trưởng lão kia bực tức nói, một cái bát lưu môn phái nho nhỏ, vì cái gì có thể ngồi cùng một chỗ với chúng ta? Chấm, kình thiên môn là lục lưu môn phái bên ngoài quận, trên thực lực mạnh hơn Hạo Khí môn một bậc, cho nên tính cách rất kiêu ngạo. Tự nhiên không cách nào nhẫn nhịn mình phải ngồi chung một chỗ với Thiết Cốt phái. Các môn phái ở bên ngoài quận khác, biết được một cái bát lưu môn phái chen chân vào ngồi cùng một lầu với mình, cảm giác như bị nhục nhã. Tất cả mọi người nhìn về phía quân thường tiếu, đều đưa đến ánh mắt xem thường. Chuyện này nếu như ở địa bàn mình, sớm đã lộn cái bàn. Môn phái bậc cao có tôn nghiêm của môn phái bậc cao, ngồi cùng một chỗ với môn phái bậc thấp, đây tuyệt đối là sự nhục nhã. Nhưng mà, bọn hắn không thể làm gì hơn. Bởi vì quân trưởng môn cũng có thẻ bạch kim. Chậc chậc, quân thường tiếu phát hiện có khá nhiều ánh mắt mang theo khinh thường và lạnh lùng nhìn mình. Nói, xem ra, ta đặt mông ở chỗ không nên đặt rồi nha. Trong mắt bọn hắn, trưởng môn phải ngồi ở lầu 1. Lục Thiên Thiên nói thẳng, có phải thấy tức lắm đúng không? Quân thường tiếu nói, đến nha, đến cắn ta đi. Sau khi các thế lực vào chỗ ngồi, ngải thượng nghễ xuất hiện ở trên đài đấu giá phía dưới. Hội trường vốn đang ồn ào, lập tức trở nên yên tĩnh. Ngải gia chủ cất cao giọng nói, cảm tạ chư vị bỏ chút thời gian đến tham gia buổi đấu giá do ngải gia ta tổ chức. Tiếp theo, mọi người tới nơi này chủ yếu vì đan dược. Không ai rảnh hơi đâu nghe những lời nói rườm rà vô nghĩa. Cho nên ngải gia chủ đi thẳng vào vấn đề nói, bắt đầu tiến hành đấu giá đan dược. Câu nói này trong nháy mắt nhóm lửa cho bầu không khí sôi động. Trong từng cái phòng riêng, những thế lực có nhu cầu cấp thiết đối với đan dược đều đứng hết cả lên. Ngải thượng nghễ phất tay, đem một viên liệu thương đan đặt xuống đài đấu giá. Nói, có quan hệ tới công dụng của liệu thương đan, ngải mỗ sẽ không giải thích gì thêm. Giá khởi điểm là 30 vạn. 30 vạn lận á. Quân thường tiếu ngồi trong phòng riêng của mình, kinh ngạc mở miệng nói, định giá cao như luôn à? Bắt đầu đấu giá. Ngải thượng nghễ vừa dứt lời, một thế lực trong phòng nhỏ trên lầu 2 hô to, chấm, 40 vạn, 50 vạn. Quân thường tiếu lần đầu tiên tham gia đấu giá, khóe miệng không nhịn được co giật vài cái. Vừa dứt lời, cuộc đấu giá đã kịch liệt như vậy, xem ra ngải gia định giá 30 vạn không hề có một chút khoa trương. 1 triệu. Ngay lúc này, bên trong phòng nhỏ trên lầu 3 phát ra âm thanh, hiển nhiên xuất phát từ Hề Tịnh Tuyền. Quân thường tiếu trợn mắt há hốc mồm, 50 vạn trực tiếp tăng lên tới 1 triệu. Nữ nhân này thật sự là nhân vật quyết đoán. Nhưng khi hắn nghĩ đến nàng muốn dựa vào liệu thương đan để trị bệnh mắt, coi như cái giá 10 triệu, hắn cũng không chút nào nuối tiếc. Đặt mình vào vị trí của đối phương. Nếu như hai mắt mù lòa, biết được công dụng nghịch thiên của liệu thương đan, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào mua lại. Có điều, cô nương, người phải thất vọng rồi. Không nói tới đến việc liệu thương đan có chữa được bệnh mắt của ngươi hay không. Chỉ riêng việc về mặt cảnh giới, đã vượt qua giới hạn. Quân Thường Tiếu không cho rằng, cung chủ Diệu Hoa cung thực lực chỉ có khai mạch cảnh hoặc vũ đồ cảnh. Sau khi Hề Tịnh Tuyền hô lên một chiều, hội trường hoàn toàn yên tĩnh lại. Không ai còn dám tiếp tục giao giá. Không phải bọn hắn không có tiền, mà là không dám chơi. Bọn họ đều biết rõ. Giọng nói phát ra đến từ phòng riêng của Diệu Hoa cung. Tranh chấp với Tứ Lưu Tông Môn. Này chẳng phải ngại mình sao lâu hay sao? Quân Thường Tiếu sờ mũi một cái. Nói, tình hình có chút không ổn nha. Hề Tịnh Tuyền hô cái giá một chiều. Giá cả không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu như sau đó từ Ngũ Lưu Tông Môn đến kêu giá, mọi người lại kiêng kỵ không dám đấu giá. Vậy chẳng phải lỗ không chỗ nói rồi sao? Vấn đề này, ngài gia khẳng định cũng đã nghĩ đến. Cho nên mới sẽ định giá là 30 vạn lượng. Mà trong văn bản rõ ràng quy định, một tên võ giả hoặc thế lực nào đó muốn mua thêm viên đan dược thứ hai, phải thanh toán cái giá gấp đôi. Khởi đầu chỉ có 30 vạn, đấu giá 40 vạn có thể cầm hàng tới tay. Nhưng viên đan dược thứ hai chính là 80 vạn lượng. Cho nên, tông môn lớn cùng lắm chỉ có thể dùng cái giá thấp thu được một viên. Lần này đấu giá liệu thương đan có 20 viên. Rất nhiều thế lực cũng đều nghĩ đến chuyện mua một viên là đủ. Thấy không còn ai muốn giao giá, ngải thượng nghễ lập tức hô ba tiếng. Sau đó nện búa xuống bàn, tuyên bố viên liệu thương đan thứ nhất được bán ra với giá 1 triệu cho Diệu Hoa cung. Trên thực tế, hắn biết Diệu Hoa cung đến tham dự đấu giá, có thể giao 40 vạn đã rất không tệ rồi. Nào nghĩ tới người ta chơi lớn như vậy, trực tiếp ném ra 1 triệu. Thật đúng là người lớn xài tiền lớn mà. Ngải gia chủ, Hề Tịnh Tuyền nói, có thể giúp ta mang đan dược lên trước được không? Được chứ, được chứ. Ngải thượng nghễ vội vàng tự mình leo lên lầu 3, đặt viên liệu thương đan lên bàn. Hắn biết rõ mục đích của nữ nhân này đến đấu giá. Cho nên cường điệu nói, Hề cung chủ, liệu thương đan chỉ thích hợp với võ giả khai mạch cảnh và võ đồ cảnh. Ta biết. Hề Tịnh Tiền nói, ngải thượng nghễ không tiếp tục quấy rầy, vội vàng cáo từ rời đi. Đan dược này nhìn qua phổ thông, thật sự có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế sao? Lệ Nhi nghi ngờ nói, Hề Tịnh Tiền tuy rằng mù, nhưng tựa như có thể cảm nhận được đan dược tồn tại. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng nắm lấy, thì thầm nói, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nói xong. Nàng nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa đan dược vào trong. Chỉ tiếc, sau khi đan dược hòa tan trong thể nội, tầm mắt nàng vẫn chỉ là một vùng tăm tối. Hề Tịnh Tuyền hơi có chút mất mát, cúi đầu xuống ướt khóe mi nói. Thật không có tác dụng sao? Cung chủ, Lệ Nhi vội vàng an ủi nói. Ngài gia chủ đã nói rất rõ, đan dược chỉ thích hợp với khai mạch cảnh và vũ đồ cảnh. Không trị được cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đúng vậy đó. Một tên đệ tử khác phụ họa nói. Một ngày nào đó, ngài gia luyện chế được đan dược mạnh hơn. Vậy bệnh tật của cung chủ khẳng định sẽ được trị khỏi. Các đệ tử Diệu Hoa cung nhìn thấy cung chủ biểu lộ vẻ mặt đưa đám. Trong lòng một lần nữa quính hết cả lên. Các ngươi nói có đạo lý. Hề Tịnh Tuyền ngẩng đầu lên. Nụ cười lại nở ra. Hà! Mọi người như chút được gánh nặng. Quân Thường Tiếu ở trong phòng riêng đối diện thì thầm nói, nữ nhân kia hẳn là đã sử dụng đan dược, sau khi nghiệm chứng không có hiệu quả, khẳng định sẽ rất thất vọng. Chuyện này liên quan gì tới trưởng môn? Lục Thiên Thiên thình lình mở miệng nói. Hầy, Quân Thường Tiếu khẽ giật mình, nói, hình như đúng là không có quan hệ gì. Ngài gia chủ trở về vị trí, tiếp tục chủ trì buổi đấu giá. Sau đó viên đan dược thứ hai bắt đầu đấu giá. Ngũ Lưu Tông Môn bên trong phòng riêng trên lầu 3 giao giá 40 vạn. Các thế lực khắp nơi vừa chuẩn bị há miệng, nhất thời lời nghẹn ở cuống họng. Tứ lưu môn phái không thể trêu vào. Ngũ lưu môn phái cũng tương tự không thể trêu vào. Thấy không có người giao giá, ngải gia chủ đành thở dài một hơi. Kết quả này, hắn đã sớm nghĩ tới. 40 vạn thì 40 vạn đi. Dù sao cũng chỉ có một cái tứ lưu và hai cái ngũ lưu. Khí vận tông, 40 vạn lần 1. Khí vận tông, 40 vạn lần 2. Chấm, khí vận tông, 40 vạn. Ngay lúc ngải gia chủ chuẩn bị nện búa xuống bàn tuyên bố. Bên trong một căn phòng trên lầu 3 vang lên giọng nói. 50 vạn, hự, ngải thượng nghễ tê tái cả tâm hồn. Nguyên nhân là, người giao giá là quân trưởng môn. Cách chương.